Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty vốn không đông người, lúc này lại tụ tập quanh một bàn máy tính. Càng thêm vắng vẻ, Tiêu Dĩ Hàn bị Trịnh Phi kéo đến trước bàn máy tính có nhiều người vây quanh. Nhanh lên, tôi không chống đỡ nổi nữa. Người ngồi trước bàn máy tính gõ phím rất nhanh, đã có phần cố hết sức. Lý Tuyết Y không khỏi bước lên vài bước. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Đến rồi, nhanh để Dĩ Hàn tiếp quản đi. Trịnh Phi lau mồ hôi trên trán, chỉ thấy Tiêu Dĩ Hàn ngồi trước bàn, tốc độ gõ phím còn nhanh hơn người đàn ông lúc nãy một chút. Rất nhanh, Lý Tuyết Y đã thấy đám đông căng thẳng hồi hộp. Không lâu sau đều thở phào nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đã được Tiêu Dĩ Hàn khởi tử hồi sinh. Xong rồi, Tiêu Dĩ Hàn nâng tay gõ phím lên, tay phải chuyển sang cầm chuột. Trịnh Phi và những người trong công ty gần như sắp ngất xỉu. Sau này ai trong mọi người cũng không được để Dĩ Hàn làm việc khác. Trịnh Phi nghiêm khắc cảnh báo bọn họ, sức chút nữa thì công ty xong đời. Thời gian Tiêu Dĩ Hàn đi học thì bọn họ đã mời một cao thủ khác. Nhưng phí quá cao, người ta cũng kiêu ngạo. May mà có Tiêu Dĩ Hàn làm trụ cột, giá cả cậu cũng không thấp. Đãi ngộ cũng như nhân viên chính thức, biết gia đình cậu khó khăn. Trịnh Phi cảm thấy Tiêu Dĩ Hàn tương lai chắc chắn sẽ có triển vọng. Nhân viên trong công ty gật đầu, thực ra bọn họ không có ý định làm khó Tiêu Dĩ Hàn. Chỉ muốn cậu ra ngoài đi lại một chút. Ngồi trước máy tính đã hơn nửa ngày, cậu còn nhỏ, không thể ngồi mãi. Bọn họ cũng muốn ra ngoài nhưng có ra ngoài được đâu. Mà ai nào biết chỉ trong chốc lát lại bị người khác gây rắc rối. May mà Tiêu Dĩ Hàn trở về kịp thời. Lý Tuyết Y mặc dù không hiểu, nhưng cũng đủ để thấy nam chính được công ty này yêu quý như thế nào. À, đây là ai vợ? Trịnh Phi mới chú ý đến Lý Tuyết Y, nhìn bộ dáng của cô đẹp đến ngỡ ngàng. Nhân viên trong công ty nhìn Lý Tuyết Y đứng yên lặng bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn. Nhìn kỹ một chút thì đều ngẩn người. Lý Tuyết Y cảm thấy hơi ngại ngùng. Xin chào, em là bạn học của Tiêu Dĩ Hàn. Gọi em là Tuyết Y là được. Trịnh Phi từ sự ngạc nhiên tỉnh lại. Cô bé này bộ dáng thật xinh đẹp đấy. Các nhân viên trong công ty đều chìm đắm trong vẻ xinh đẹp của Lý Tuyết Y. Bọn họ chưa bao giờ thấy một cô gái xinh như vậy. Lý Tuyết đừng ngại ngùng cười một cái. Vậy em không làm phiền mọi người nữa. Dù sao đây cũng là công ty mà Tiêu Dĩ Hàn làm việc. Không thể ảnh hưởng đến cậu. Dĩ Hàn, cậu đưa bạn học về đi nhé. Trịnh Phi cười chỉ Tiêu Dĩ Hàn. Cô bé này không tệ. Nếu sau này có thể trở thành vợ của Dĩ Hàn thì đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng đứng dậy. Đi thôi, Lý Tuyết vội vàng chào tạm biệt Trịnh Phi và mọi người. Theo sau Tiêu Dĩ Hàn ra khỏi công ty. Cậu cứ bận đi, tôi về trước, Lý Tuyết nói. Tiêu Dĩ Hàn không nói gì, đứng thẳng người nhìn theo Lý Tuyết Y rời đi. Lý Tuyết Y thấy cậu làm việc tại công ty, không ngừng thán phục, không hổ danh là học thần. Ngay cả công ty làm việc cũng khác biệt. Tin rằng nếu không có nhà họ Tiêu, với chỉ số IQ cao của Tiêu Dĩ Hàn, cậu chắc chắn cũng có thể tạo dựng sự nghiệp tốt. Lý Tuyết đi dạo một vòng. Nơi này không lớn, nhận ra việc đi dạo một chút cũng rất tốt. Một ngày vui chơi nhanh chóng đến tối. Cách chương.